Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi cô ở trên phòng thu xếp đồ đạc thì bên dưới phòng khách. Thiên Hàn Anh, sao anh lại làm chuyện đó với cô ô xin đó chứ? Bíp bíp bíp, Thiên Hàn anh có nghe em nói không? Im đi, Grob. Alo cậu chủ gọi tôi, tới liền. Dạ, tôi biết rồi. Grob, Thiên Hàn Anh coi em không bằng một cú điện thoại. Thiên Hàn Anh định như thế nào với cô ta? Anh định cưới cô ta ư? Im đi. Từ trước giờ anh không binh cô gái nào khác ngoài em vậy mà giờ. Anh lại binh cô ta ư? Hừm. Từ trước đến giờ anh chưa đụng đến em nữa. Dù cho có đi ba về khuya thế nào anh cũng chưa từng làm chuyện đó với ai. Nhưng tại sao đối với cô ta lại được mà tại sao không phải là em? Anh định sau tất cả những chuyện này, anh sẽ cưới cô ta ư? Ừ, không được. Tại sao? Ngoài em, anh không thể cưới ai. Anh chỉ thuộc về Kỳ Kỳ này mà thôi. Vậy sao? Anh là của em anh biết chưa? Không ai có thể lấy anh ra khỏi tay em anh có hiểu không Thiên Hàn? Em yêu anh lắm Thiên Hàn. Mất anh em sẽ chết. Em sẽ làm mọi thứ vì anh Thiên Hàn. Chỉ cần anh thuộc về em thì em sẽ mãi mãi không buông tha cho anh nên anh đừng mong mà có thể lấy được cô ta. Ha ha, thử đi. Anh thách em. Nếu anh cưới cô ta em sẽ mách cha anh. Vậy thì sao nào Thiên Hàn? Anh biết đó, cha anh bệnh tim mà. Nếu em nói anh làm như vậy với cô ta còn đòi cưới cô ta nữa thì sao nào? Không phải cha anh chỉ thích những cô gái như em thôi sao? Hạng tầm thường như cô ta sao có thể chứ? Ha ha, tùy cô. Ha ha, Thiên Hàn anh không bao giờ thắng nổi em đâu. Anh là của Kỳ Kỳ này thôi. Ha ha, Kỳ Kỳ lại choàng lấy cổ Thiên Hàn. Kéo anh xuống và hôn vào má anh. Cách chương.